Chương 17, tuyệt cảnh. Ali từ chỗ cao rơi, rơi xuống Mạn Thiên trên người lại bắn lên tới, tương đương với đem đầy trời làm nhục điếm tử dùng, bảo trụ một mạng, Ali cùng Nguyễn Sạ đều thở phào một hơi. Con là bọn họ còn chưa kịp yên tâm nhức đầu thạch, đầy trời lại đứng lên, kịch liệt động tác trực tiếp đem Ali bóc phi. Nó bước đi đến Ali phía sau, sắc mặt âm trầm đáng sợ, một móng vuốt chụp vào Ali. Đàn bà thúi ngươi muốn chết, đầy trời một chảo này vừa nhìn liền biết sử xuất toàn lực, móng vuốt sắc bén phá vỡ không khí, mang theo chói hai tiếng xé gió. Mù Cù Rồ từ tiếng xé gió để phán đoán đầy trời một chảo này uy lực, cảm thấy lấy Ali thân thể tố chất, một khi bị bắn trúng liền tuyệt đối sẽ như là đầu hũ vỡ thành vài khối, liều mạng đều liều mạng không đồng đều. Giữa bọn họ lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn. Inuisa ngược lại là có năng lực tiếp được một chảo này, nhưng là hắn bị phi thiên quấn quýt lấy, bản thân liền rơi tại hạ phòng, căn bản không có thể kịp thời cứu Ali. Mù Cù Rồ hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu Ali, nhanh Inuisa lo lắng hô to. Mù Cù Rồ không để ý đến, bởi vì hắn đã thấy người khác xuất thủ. Ở một cái tầm thường trong góc phòng, Sip đem một cái con quay ném tới đầy trời trên đầu, con quay lập tức trở nên tốt đẹp mấy ngàn lần. To lớn con quay ở đầy trời trên đầu xoay tròn, dường như muốn tiến vào hắn trong não, đồng thời đem đầy trời đè ngã xuống đất, để hắn thống khổ kêu thảm. Đầy trời ngã xuống đất sát na, Sip từ trong góc phòng lao tới, kéo Ali liền hướng xa xa bỏ chạy. Không thể không nói, Sip tiểu tử này đủ cơ trí. Ali cũng không nhịn được tán dương, Sip, không ngờ tới ngươi dĩ nhiên cất giấu tuyệt chiêu như vậy. Sip lung túng gãi đầu cười khăn nói, hắc hắc, kỳ thực cái kia chỉ là ảo giác. Ảo giác có ý tứ Ali hơi ngẩn ra. Ý tứ chính là, các ngươi thấy hết thảy đều là hư huyễn, cái kia con quay kỳ thực không có lớn như vậy uy lực. Mù Cù Rồ buồn cười nói ra, cái kia đầy trời chỉ là bởi vì Sip gây ra động tĩnh quá lớn, chính mình sợ cùng với chính mình mà thôi, khẳng định không bao lâu là có thể phát hiện tình huống thật. Đầy trời lúc đầu khả năng còn cần một chút thời gian mới có thể tỉnh ngộ. Bất quá nghe được Mù Cù Rồ lời nói phía sau, hắn lập tức minh bạch là chuyện gì xảy ra, lúc này đứng lên, toàn chuyển cho hắn trên đầu con quay cũng vì vậy rớt xuống. Theo con quay cùng nhau rơi xuống, còn có đầy trời trên đầu cuối cùng một sợi tóc. Mù Cù Rồ nhớ kỹ cái này yêu quái bởi vì đầu trọc, đối đầu phát coi trọng rất, đặc biệt cuối cùng này một sợi tóc, hắn thấy không khác nào tâm can bảo bối. Nhưng là bị Sip con quay một hồi làm lại nhiều lần phía sau, hắn sau cùng tâm can bảo bối cũng vì vậy xong đời. Đầy trời nhìn rơi xuống tóc, hầu như khóc lên. Đàn bà thúi còn có bên kia tiểu quỷ các ngươi chết chắc rồi, đầy thiên manh truy hướng Sip cùng Ali, mở miệng liền phun ra một đạo kịch liệt hỏa diễm. Cái kia nhiệt độ của ngọn lửa thật cao được dọa người, cho dù Mù Cù Rồ cách chiến trường của bọn họ có hơn 20 mét, kinh người nhiệt độ cao vẫn như cũ đập vào mặt, để Mù Cù Rồ cảm giác mình tựa như ngồi ở hỏa lò bên một dạng. Liền xung quanh đều có lớn như vậy uy lực, Ali cùng Sip chính diện thừa nhận ôn độ thiên biết có rất cao. Bọn họ thất kinh, vội vã nhào về trước phương, cuối cùng cũng nguy hiểm lại càng nguy hiểm né tránh công kích. Mù Cù Rồ ở bên cạnh nhìn, kỳ thực trong lòng cũng cố gắng khẩn trương. Vừa rồi nếu là thiếu chút nữa, Ali cùng Sip chắc là phải bị đốt thành cho bụi. Nhưng là thu thập ngọc tứ hồn mảnh nhỏ chung quy cần Ali cùng nhuế xạ lực lượng. Đối với bọn họ mà nói, bây giờ là rèn luyện cơ hội tốt nhất. Nếu như không phải thừa dịp hiện tại đúc luyện chính mình, bọn họ khẳng định không cách nào ứng phó sau này cường địch. Cho nên Mù Cù Rồ vì về sau suy nghĩ, đành phải nhẫn lại. Mạn Thiên công kích qua đi, trên mặt đất lưu lại một tảng lớn đốt cháy vết tích, mặt đất đều lom xuống. Mà Ali đang nằm ở đó mảnh nhỏ trên phế tích, lại tựa như có lẽ đã ngất đi. Còn như Sip, đã tan biến không còn dấu tích. Chí ít nhìn bề ngoài đúng như vậy. Đây trời cười gần nói, đàn bà thúi, ngươi cho rằng ngươi chạy thoát được lòng bàn tay của ta sao? Ngươi chờ bị ta mang về ngao thành thang, sau đó bị ta tô đến cùng để cho ta một lần nữa tóc dài. A Mù Cù Rồ không biết nên khóc hay cười, ở trong lòng vì Mạn Thiên ngu xuẩn viết một chữ phủ. Hắn vừa rồi những cái này ngọn lửa uy lực có bao nhiêu lớn, trưởng ánh mắt người đều có thể nhìn ra được. Ali huyết nhục phàng khu, làm sao có thể chịu nổi loại này công kích không bị đốt thành cho bụi cũng đã thiêu cao hương. Nhưng là đầy trời chứng kiến Ali liền y dị phục trên người cũng không có bị hao tổn, dĩ nhiên nhìn không ra vấn đề. Hầu như ở đầy trời tiếng nói rơi xuống trong sát na. Ali trợn mở con mắt dữ tợn nói, không có lông chết con lường ốc, người đi mà nằm mơ à. Cùng lúc đó, chân chính Ali cũng xuất hiện tại Mãn Thiên bên người, nhổ xuống đầy trời trên mặt tên, hung hăng đâm về phía đầy trời trên đầu có dấu mảnh nhỏ ngọc tứ hồn địa phương. Còn đầy trời trên mặt tên, không cần nhìn cũng biết là hắn bắt đi Ali trong lúc, Ali ở trên người hắn lưu lại. Theo mũi tên kia tên cách đầy trời trên đầu ngọc tứ hồn càng ngày càng gần, đầy trời đột nhiên xuất thủ, phát sau mà đến trước, lập tức liền bóp Ali cổ. Cái kia giả Ali cũng từ từ lộ ra chân dung, bất ngờ chính là xịp. Từ nơi này chuốt sợi tơ nhện, dấu chân ngựa đến xem, Ali chắc là ở né tránh hỏa diễm công kích đồng thời, để xịp biến thành hình dạng của mình, nằm chết dí trong phế tích hấp dẫn đầy trời chú ý lực. Nàng thì tìm cơ hội tới gần đầy trời, dùng tên công kích đầy trời, sách lược quả thực thật tốt. Có thể là bởi vì bọn họ và Mãn Thiên thực lực sai biệt quá lớn, sách lược trực tiếp tuyên cáo thất bại. Theo đầy trời tay vào nhà, Ali cùng xịp dây rùa lực lượng càng ngày càng yếu. Mù Cù Dồ cũng nhìn ra được, hai người bọn họ thực sự không còn có biện pháp thoát thân. Nếu như Mù Cù Dồ không ra tay nữa, bọn họ tuyệt đối sẽ chết ở Mãn Thiên trên tay. Inuyasha tuy là vô cùng lo lắng, muốn liều lĩnh xông lại cứu người, lại bị Phi Thiên một thương bổ trúng, cả người đều là tiên huyết. Phi Thiên cười gần nói, cùng ta lúc chiến đấu còn dám phân thần ngươi là muốn chết phải không? Mù Cù Dồ than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi hướng Ali cùng xịp nói, thật không có ý nghĩa, đối phó loại cấp bậc này đối thủ, kết quả là lại vẫn muốn ta xuất thủ. Inuyasha, Ali, các ngươi còn cần tiếp tục đúc luyện mới được. Nếu không về sau sao Vương Hảo gặp phải càng cường đại hơn yêu quái, bằng thực lực của các ngươi làm sao đối phó theo Mù Cù Dồ cách đầy trời càng ngày càng gần, đầy trời cảm giác được có người tới gần, không khỏi cười gàn. Hắn lạnh lùng đối với Mù Cù Dồ nói ra, làm sao ngươi cũng muốn tới nhúng tay sao? Không phải, ta không phải nhúng tay, ta là giết ngươi. Mù Cù Dồ nhiên nhiên mà nói, phảng phất tại nói nhất kiện cực kỳ dễ dàng tầm thường sự tình. Vừa dứt lời, hắn một đạo khí công ba đánh ra, đánh vào đầy trời trên mặt, trực tiếp đem Mãn Thiên đầu đánh cho biến mất. Ali cùng xịp thấy như vậy một màn, đều đã ngây người. Mù Cù Dồ bình tĩnh nói, thế nào hình ảnh không tính là huyết tinh A đầy trời bị đánh giết phía sau, thi thể của hắn toàn bộ nhờ Ali cùng xịp chống mới không có ngã xuống. Làm Ali cùng xịp tránh thoát bóp lấy bọn họ cổ họng tay lúc, cái kia không đầu thi thể lập tức ngã xuống. Ali cả kinh nói, Mù Cù Dồ, cái này gọi Mãn Thiên yêu quái trong mắt người tính là gì?